Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, chương 88 vì này Trương Hy hữu tấm các, Nam Hy trả giá rất nhiều nỗ lực, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có hệ thống tự động nhắc nhở nói cho nàng phải vì tấm các này nỗ lực. Hiện tại rốt cuộc kích hoạt thời điểm, Nam Hy cơ hồ không rảnh lo chính mình là ngã xuống. Cũng không thể tưởng được xem xét chính mình trên người có hay không va chạm. Liền đứng ở nơi đó ngốc ngốc sửng sốt hồi lâu. Sau lại bị người đánh thức, đi theo đi tới phòng nghỉ. Hảo hảo ngồi xuống sau. Nam Hy mới rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới. Nàng lấy ra di động, tỉ mỉ xem xét này Trương Hy hữu tấm các. Tấm các đã không còn là phía trước cái loại này màu xám chưa kích phát trạng thái. Cũng không phải tấm các ở thành công kích phát sau hoàn toàn kim quang bạo trướng trạng thái. Mà là mang theo chút nhàn nhạt màu trắng không. Giống nhau loại này, đều là ở thử kính thành công hoặc là nhân vật đã xác định sẽ rơi xuống chính mình trên đầu thời. Điểm mới có thể xuất hiện, nhưng là Nam Hy cũng không nhớ rõ vừa mới có bất luận kẻ nào cùng chính mình tiếp xúc quá. Mà pháp mật lâm 2. Quang xem tên liền biết là ma pháp mật lâm một kế tiếp. Ở đệ nhất bộ thời điểm, cái này thật cảnh kết hợp đặc hiệu đại hình khoa học viễn tưởng điện ảnh ở toàn cầu đại hoạch toàn. Thắng, vì đệ nhị bộ đánh hạ kiên cấu cơ sở, chỉ là xem công tác tạp bình xét cấp bậc liền biết. Đối với đệ nhị bộ chờ mong giá trị chỉ biết so canh một cao, mà sẽ không ngã xuống. Nó chủ yếu giảng thuật chính là ở rừng rậm giữa một đám tinh linh chuyện xưa. Nói là một cái vai chính, chi bằng nói là một đám vai chính. Đệ nhất bộ chính là lấy bốn cái tinh linh chuyện xưa vì điểm xuất phát. Mỗi cái tinh linh diễn viên xuất diễn đều không sai biệt lắm. Ở đưa đi tham tuyển giải thưởng bình định thời điểm, hai cái nam chủ hai cái nữ chủ, cũng không có phân chủ yếu và thứ yếu. Đệ nhị bộ nữ chính. Nam Hy tuy rằng không biết có thể hay không là độc lập nữ chủ. Chính là đây là một bộ Hollywood cự chế vai chính, thật thật tại tại hào tài nguyên. Này bộ kịch nữ chính sẽ lựa chọn Đông Phương gương mặt. Này ở phía trước Nam Hy là không có nghĩ tới. Nam Hy cũng vẫn luôn không có được đến tin tức, nói phiến phương sẽ tới Hoa Quốc lựa chọn sử dụng diễn viên. Như là phía trước Hoàng thượng, hoặc là Tình Thâm Bất Thọ. Cho dù là phi sắc tạp chí bìa mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít gặp mặt cơ hội. Như vậy mới cuối cùng tranh thủ tới rồi tài nguyên. Tựa như hệ thống nói, hệ thống cung cấp chính là cơ hội, có bắt hay không được đến dựa đến là bản lĩnh. Nhưng là Nam Hy hiện tại lại liền ma pháp mật lâm đoàn phim người đều không có gặp qua. Hiện tại tấm các kích phát, hệ thống cũng không có nói tỉnh nàng phải làm chút cái gì. Tựa hồ, cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Có phải hay không hệ thống hỏng rồi? Thỉnh ký chủ không cần nghi ngờ hệ thống chuyên nghiệp tính. Cơ hội buông xuống, thỉnh ký chủ quý trọng được đến không dễ hy hữu tấm các cơ hội. Nỗ lực công tác, cố lên khắc kim, nghĩ trở thành đại minh tinh trên đường không ngừng phấn đấu. Nam Hy đang chuẩn bị cùng hệ thống hỏi lại hỏi cụ thể tình huống. Liền nghe được gõ cửa thanh âm siêu gom lại trên người vẫn cứ chưa kịp thay thế diễn phục. Nam Hy nhẹ giọng nói. Tiến vào, mở cửa chính là An Sóc. Hắn đã kết thúc cuối cùng một màn diễn biểu diễn. Lại đây kêu Nam Hy cùng đi cuối cùng đáp tạ người xem siêu bất quá ở kia phía trước. An Sóc vẫn là ở phòng nghỉ đợi chờ. Sân khấu thượng bố trí muốn đổi mới một chút. Bọn họ cũng có tùng khẩu khí thời gian. An Sóc trên mặt là ức chế không được hưng phấn, nhìn ra được tới vị này Italy người hôm nay thực tận hứng. Hắn đôi mắt đều ở phóng quang nhìn Nam Hy, ta xác định, Nam Hy, ngươi hẳn là đi vũ đạo con đường này, ngươi thực ưu tú, thượng đế a, ngươi gia nhập ta đoàn đội đi, ta bảo đảm có thể ở 5 năm, không, 3 năm, ta là có thể làm ngươi trở thành Hoa Quốc số 1 số 2 vũ đạo gia. Nam Hy đối cái này câu thức rất quen thuộc, tựa hồ phía trước có người nói chỉ cần nàng hảo hảo ca hát, liền có thể mang theo nàng đi Grammy, âm nhạc tối cao điện phủ, Bất quá Nam Hy đối mục tiêu của chính mình vẫn luôn thực minh xác. Vô luận là ca sướng, vẫn là vũ đạo, lại hoặc là chính mình trước khi học tập trà đạo thư pháp thêu thùa hội họa. Chung quy chỉ là vì biểu diễn phục vụ, sinh mà làm người, chung quy là sẽ có một số việc có thể làm ngươi trả giá suốt đời nhiệt tình. Mỗi người lựa chọn đều không phải đều giống nhau, có chút người sẽ lựa chọn chính mình thích nhất, có chút người còn lại là sẽ lựa chọn nàng nhất am hiểu. Mà đối với Nam Hy tới nói, nàng thích nhất cùng nhất am hiểu chính là cùng kiện, này bản thân chính là cái thập phần may mắn sự. Nam Hy hơi hơi nhếch lên khóe môi, đối với An Sóc cười nói, lão sư, biểu diễn sân khấu là nhất thích hợp ta, về sau cũng giống nhau, ta thực cảm tạ ngươi đối với ta hậu ái, ở vũ đạo con đường này thượng ta thực hy vọng ngài có thể càng đi càng thuận lợi. Ta sẽ cho ngươi chúc phúc, đối tiếng Trung nói được thực lưu. Nhưng là có chút thâm tầng đồ vật vẫn là có chút nháo không rõ. An Sóc quay đầu đi xem John. Phát giác John đối chính mình lắc đầu, hắn liền biết Nam Hy cự tuyệt hắn kiến nghị, kỳ thật John là có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, nếu Nam Hy có thể đi theo An Sóc bên người khoảng cách thế giới nổi tiếng chỉ là thời gian vấn đề. Tội gì muốn ở giới giải trí bên trong tiếp tục đánh hỗn. Đối loại kết quả này, An Sóc lại tỏ vẻ lý giải, Nam Hy từ lúc bắt đầu liền cùng hắn nói rõ ràng. Nàng là cái diễn viên, vẫn luôn là, An Sóc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thập phần thưởng thức đối với Nam Hy nói. Ngươi kiên trì, ta thực kinh ngạc, cũng thực tôn trọng, thân ái Nam Hy, nếu có ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, cho ta gọi điện thoại, ta đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở, Nam Hy nhàn nhạt cười. Gật đầu, tiếp nhận rồi An Sóc thiện ý, bất quá đúng lúc này. Môn lại bị gõ vang lên, đi vào tới lại không phải nhân viên công tác, mà là Tây Trang phẳng phiu Cố Ảnh Đế. Cố Diệt Trạch ở phòng nghỉ nhìn lướt qua, ánh mắt liền như ngừng lại Nam Hy cùng An Sóc nơi này. An Sảo đang ở cấp Nam Hy sửa sang lại kiều tóc. Vừa mới kia một quăng ngã đem nàng một cây ngọc châm quăng ngã rớt. Búi tóc có chút tùng, An Sảo phải nhanh một chút cho nàng hợp lại trở về. Không thể chậm trễ đợi chút đi đáp tạ người xem siêu cái này làm cho Nam Hy ngồi ở chỗ kia không? Thể dễ dàng nhúc nhích, nhìn đến Cố Diệt Trạch thời điểm cũng không thể đứng dậy. Chỉ có thể vẫn duy trì lưng thẳng thắn, trên mặt mang theo tươi cười. Cố Diệt Trạch, ngươi, thân thể của ngươi, cảm giác có khỏe không? Cố Diệt Trạch nói đánh gãy Nam Hy, cũng làm Nam Hy hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật vừa mới một đường lại đây, nàng đầu óc đều ở vào hưng phấn trạng thái, hoàn toàn cảm giác được thân thể có bất luận cái gì không khỏe. Nghe xong Cố Diệp Trạch nói, Nam Hy mới có thời gian đánh giá một chút chính mình. Vừa lúc An Sảo cũng cho nàng một lần nữa hợp lại hào tóc mai. Nam Hy đỡ cái bàn đứng lên, vừa mới chạm hào, nàng liền cảm giác được chính mình chân phải có chút đau đớn. Cúi đầu nhìn nhìn, mắt cá chân thượng có một cái rõ ràng miệng vết thương. Không lớn, chính là bởi vì nơi này chỉ cần đi lại liền phải động. Chẳng sợ chỉ là hơi chút đứng lên đều có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn. Cùng trước kia đóng phim thời điểm chịu thương so sánh với. Cái này không coi là cái gì, cũng không phải không thể nhẫn nại. Chính là đại để là vì phối hợp vũ đạo thời điểm dễ dàng nhìn đến động tác. Này màu đỏ váy dài bên trong là một cái thuần trắng sắc lụa quần. Ống quần địa phương nhiễm chút vết máu, nhìn đi lên không quá lịch sự, hành tẩu thời điểm cũng dễ dàng bại lộ ra tới. Theo bản năng mà nhìn một bên nhân viên công tác, liền nhìn đến nhân viên công tác chỉ giá áo. Bên kia có không ít tài chất tương đồng quần, nhưng là màu sắc rực rỡ, chính là không có màu trắng. Cố Diệp Trạch cũng thấy được Nam Hy mắt cá chân thượng miệng vết thương. Khẽ nhíu mày, duỗi tay liền phải lôi kéo nàng đi ra ngoài tìm người trị liệu. Người yêu cầu xử lý một chút, Nam Hy hơi hơi tránh tránh. Nhẹ giọng nói, thời gian không còn kịp rồi. Đây là ta lần đầu tiên diễn xuất, ta không nghĩ lưu lại tiếc nuối, cái này làm cho nam nhân tay tùng tùng. Nam Hy từ túi sách lấy ra hai cái băng keo cá nhân. Tốt xấu dán lên, sau đó liền nhìn về phía một bên giá áo. Từ phía trên triệt hạ tới một cái màu đỏ khăn lụa. Trực tiếp cầm trên bàn cây kéo, đem khăn cắt khai, một phân thành hai. Nam Hy liền ở có vết máu địa phương dùng khăn lụa chát cái kết. Bên kia ống quần cũng đi theo chát lên. Đứng lên đi đi, màu đỏ lụa mang hành tẩu gian như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ ra mắt cá chân tinh tế. Nhưng thật ra nhìn nhiều chút nghịch ngợm mơ siêu rồi sau đó Nam Hy liền không có lại kéo thời gian. Đi theo ăn shop cùng với mặt khác vũ đạo diễn viên phản hồi tới rồi sân khấu thượng. Hướng người xem biểu đạt lòng biết ơn. Đứng ở hậu trường Cố Diệp Trạch an tĩnh nghe từ bên ngoài truyền tiến vào thủy triều giống nhau vỗ. Tay, không tự giác nhếch lên khóe miệng. Đồng dạng cảm thấy hậu trường Lục Nhiên cũng thấy được Cố Diệp Trạch. Hắn có chút kinh ngạc vì cái gì người này sẽ đột nhiên chạy đến hậu trường tới. Khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện. Di động lại vang lên. Vội vàng bưng kín di động đi đến một bên. Tiếp lên, 3-5 câu nói thời gian. Lục Nhiên đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn. Cầm di động tay kịch liệt run rẩy vài cái. Sợ tới mức An Xảo chạy nhanh chạy tới. Hi hi tỷ ngươi mau trở lại nhìn xem Nhiên ca đi. Nhiên ca này còn không đến 30. Như thế nào liền Parkinson? Lục Nhiên đương nhiên không có sinh bệnh. Tương phản, hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Nỗ lực dùng bình thản thanh âm đáp lại điện thoại đối diện vấn đề. Chờ đến cắt đứt di động thời điểm, Lục Nhiên vẫn là cảm giác được chính mình lỗ tai ong ong vang. An Xảo cùng chính mình nói chuyện thanh âm cũng nghe đến không rõ là mơ siêu thẳng đến An Xảo đánh. Bạo duỗi tay giêu hắn, Lục Nhiên mới quay đầu nhìn vẻ mặt nôn nóng An Xảo. Dùng vẫn như cũ run nhẹ nhẹ đầu ngón tay đầy đầy mắt kính. An Xảo nhưng vẫn không có buông ra hắn, sợ Lục Nhiên một cái không cẩn thận lại phát bệnh, cũng không biết An Xảo nghĩ như thế nào. Lục Nhiên chỉ lo hồi tưởng chính mình vừa mới nhận được kia thông điện thoại nội dung. Hít sâu một hơi, đột nhiên đối với An Xảo nói. Đợi chút, ngươi dạy dạy ta như thế nào chơi trò chơi. Nói tốt đối trò chơi căm thù đến tận xương tủy đâu. Có phải hay không quên mất Nam Hy khắc kim 150 vạn thời điểm. Hắn là như thế nào táo bạo sao? Lục Nhiên trên mặt trước sau như một không có quá nhiều biểu tình. Thanh âm cũng thực bình thản, chỉ có lỗ tai hồng dọa người, ta nhưng thật ra muốn nhìn, chơi trò chơi, rốt cuộc là như thế nào chơi ra một cái Hollywood nữ chính. An Xảo đột nhiên sửng sốt, cho dù Lục Nhiên nói không rõ lắm, chính là An Xảo cũng có thể nghe minh bạch trong đó ý tứ. Hollywood nữ chính, Hollywood, ta trời ạ, ta đi theo nghệ sĩ đây là muốn bay lên sao? Đột nhiên phấn khởi An Xảo đem chính mình cảm xúc vẫn luôn bảo trì đến Nam Hy chào bế mạc xong. Trở về thời điểm, đều là hai mắt mạo quang nhìn Nam Hy, nhưng là An Xảo lại không dám đem chính mình trong lòng tưởng nói ra. Sợ trước tiên nói, để cho người khác nghe được, tốt như vậy cơ hội liền siêu bay đi, nàng nhớ rõ Lục Nhiên lời nói, nhất định phải chờ Nam Hy bên người không có người khác. Lại nói cho nàng tin tức tốt này. Loại này cất giấu một bí mật cảm giác làm An Xảo khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Từ giúp đỡ Nam Hy đổi đi quần áo, đến cấp Nam Hy hủy đi tóc tháo trang sức, An Xảo trên mặt đều vẫn duy trì tươi cười. Nam Hy có chút tò mò nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Chỉ đương An Xảo là vì chính mình hôm nay biểu hiện vui vẻ. Duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc, nàng cười đổi An Xóp nói. Lão sư, ngài kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Nguyên bản là có cái tụ hội, lần này diễn xuất thành công. Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí cao tầng đều biểu đạt chúc mừng. An Xóp cũng chuẩn bị cùng bọn họ trông thấy mặt, cũng coi như là cùng lão bằng hữu chạm vào cái mặt. Đặc biệt là Cố Cảnh Hòa. Y thiêu số âm người ở bên nhau luôn là có rất nhiều tiếng nói chung. Bất quá An Xóp nhìn Nam Hy chân, do dự một chút, nói, còn có cái tụ hội, người muốn đi sao, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ một chân nhảy cũng phải đi. Này dù sao cũng là một cái cơ hội tốt, có thể nhìn thấy không ít trong nghề đại lão. Bắt được tài nguyên khả năng tính cũng sẽ đại đại tăng lên. Không có lý do gì bất quá đi cổ động, nhưng là Nam Hy lại không nghĩ lại lăn lộn. Nàng cùng chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên bất đồng, trận này diễn xuất hao phí nàng quá nhiều tâm thần cùng sức lực. Lúc này liền muốn tìm một chỗ chạy nhanh ngủ, về nhà có lẽ mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Nam Hy tự nhiên biết ăn xóp hỏi như vậy kỳ thật là cho đủ chính mình mặt mũi. Nàng cười lắc đầu, nói, ta tưởng đi trở về. An Sóp lão sư, An Sóp gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ Nam Hy bả vai, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Quay đầu liền chuẩn bị đem Nam Hy người đại diện Lục Nhiên kêu lên tới dặn dò một chút. Chính là Nhất Hữu nhìn nhìn cũng chưa nhìn thấy Lục Nhiên bóng dáng. Nam Hy theo bản năng mà nhìn về phía An Sảo. An Sảo vội vàng nói, hi hi tỷ. Nhiên ca có một số việc, rất quan trọng, nói xong mới có thể trở về, Hollywood cơ hội, hi hi tỷ ngươi nhìn đến ta phấn khởi biểu tình sao? Bất quá An Sảo cảm xúc vẫn như cũ không truyền đạt đến Nam Hy nơi đó. Nam Hy chớp chớp mắt, đối với An Sóp nói, ta ở chỗ này chờ ta người đại diện đi, lão sư. Không cần lo lắng cho ta, An Sóp lại không quá nguyện ý đem nàng một người lược ở chỗ này. Nghĩ muốn hay không đem nàng cùng nhau mang đi, liền nghe được một bên vẫn luôn không nói chuyện Cố Diệp Trạch đột nhiên mở miệng. Ta đưa nàng trở về. Ngày mai, chúng ta hợp phách điện ảnh có cái hoạt động, ta vừa lúc có thể cùng Nam Hy nói, An Sóp có chút kinh ngạc. Hắn cùng Cố Diệp Trạch là nhận thức, nếu là mang nhập đến kịch. An Sóp thực hy vọng đem Hồ Thụ Quyển giao cho Nhạc Thừa Hàn. Nhưng là hiện tại rốt cuộc không phải ở trong phim, cái này làm cho hắn theo bản năng dùng tiếng Ý hỏi. Các ngươi là bằng hữu? Cố Diệp Trạch cũng dùng tiếng Ý trở về câu. Bằng hữu, không hề nghi ngờ, Nam Hy tiếng Anh không tồi, nhưng là đối với tiếng Ý lại là rốt đặc cán mai. Nhìn hai người kia dùng tiếng Ý giao lưu. Nam Hy tổng cảm thấy chính mình ăn không văn hóa mệt. Ký chủ, cao cấp sinh hoạt tạp trong ao, bao hàm quốc tế ngữ ngôn vô chướng ngại sao một tấm các. Đồ tham ăn xuất phì 60 phần có một, tới trước đến, trừ xong mới thôi, dùng một lần thông hành toàn thế giới, là mỗi cái tưởng trở thành đại minh tinh người như một lựa chọn. Hệ thống, cao cấp tạp một chương vài vạn, 60 phần có một. Người gia hóa xuất có phải hay không căn cứ ta tài khoản ngạch chống tới đảo đầy. Đúng lúc này, An Sóp tựa hồ bị Cố Diệp Trạch thuyết phục, hắn đem Nam Hy giao cho Cố Diệp Trạch, mà Cố Diệp Trạch nói thẳng, tới, ta đưa ngươi về nhà, còn có thể đi sao? An Sảo đứng ở bên cạnh nhìn, nàng cũng nghe không hiểu tiếng Ý, chính là nàng xem hiểu Cố Diệp Trạch hiện tại động tác. Chỉ cần Nam Hy nói chính mình đi không được, người này cái này động tác tuyệt đối là muốn đem Hi Hi thì công chúa bế lên tới. Công chúa ôm, tuy rằng trước kia xem qua hai người kia diễn như vậy nhiều vai diễn phối hợp. Nhưng là công chúa ôm một lần cũng chưa, ta có thể đi, không như vậy mảnh mai, Nam Hy lại một ngụm từ chối Cố Diệp Trạch kiến nghị. Lại không phải cái gì đại thương, chỉ là cọ phá cái khẩu tử. Ngày mai liền không có việc gì, chỗ nào còn cần người hỗ trợ, Cố Diệp Trạch động tác dừng lại, rồi sau đó dường như không có việc gì gật gật đầu. Đi theo Nam Hy bên người rời đi phòng nghỉ, để lại An Sảo đứng ở nơi đó, tự hỏi chính mình có phải hay không quên mất cái gì. Giống như có câu nói muốn cùng Hi Hi thì nói, chính là nàng hiện tại mãn đầu óc đều là công chúa ôm. Chờ đến hai người từ trong tầm mắt biến mất, An Sảo mới nhớ tới bát thông Lục Nhiên điện thoại. Nhiên ca, Hi Hi thì cùng Cố Ảnh Đế đi rồi. Còn công chúa ôm, không có công chúa ôm. Nhiên ca ngươi đừng kích động. Nam Hy đi theo Cố Diệp Trạch rời đi kịch trường. Hiện tại đã là sắc trời ám xuống dưới. Dù cho không phải đêm khuya, nhưng là gió đêm vẫn là có chút lạnh. Cố Diệp Trạch cởi ra chính mình âu phục áo khoác ở Nam Hy đầu vai. Động tác dứt khoát lưu loát, không hỏi một tiếng, hắn xem như nhìn thấu. Cái này cô nương dài quá một chương tinh xảo vũ mị mặt. Lại có một viên ngay thẳng quá phận tâm tư, vẫn là ít nói nhiều làm tương đối hảo. Nam Hy cười cười, gom lại trên người quần áo. Mạc Danh cảm thấy lỗ tai có chút thiêu. Sờ sờ, nóng hầm hập, Lâm Thượng đã khai xe ở cửa chờ. Nhìn đến Cố Diệp Trạch lãnh Nam Hy ra tới. Vẻ mặt thấy nhiều không trách. Nam Hy cùng Lâm Thượng chào hỏi liền ngồi tới rồi mặt sau. Cố Diệp Trạch còn lại là từ bên kia lên xe. Ngồi xuống Nam Hy bên cạnh. Lâm Thượng nhìn trống rỗng ghế phụ. Còn có trên ghế phụ phóng cái kia trang hồng gối đầu bao. Tổng cảm thấy đêm nay gió đêm thật lãnh. Thổi độc thân cẩu run bần bật. Nam Hy lên xe về sau liền không tự hiểu là ngáp một cái. Trước kia bởi vì muốn cho chính mình căng thẳng thần kinh. Vì hy hữu tấm các kích phát mà nỗ lực. Hiện tại lơi lỏng xuống dưới liền có chút mí mắt đánh nhau. Hơn nữa lên xe, nàng bản thân liền có chút say xe bệnh trạng. Cho dù Lâm Thượng khai vững vàng, nàng vẫn là cảm thấy buồn ngủ mãnh liệt mà đến. Cường trống. Nam Hy nhìn bên người Cố Diệp Trạch, đoàn phim ngày mai có cái gì tụ hội. Cố Diệp Trạch nhìn nàng, không nói chuyện, cái này ánh mắt nói cho Nam Hy. Hắn chính là tùy tiện nói cái lấy cớ, kỳ thật căn bản không có. Bất quá những lời này trừ bỏ An Sóc nghe được, bên cạnh nhân viên công tác cũng nghe tới rồi. Người có tâm dùng chuyện này cầm đi hỏi Vưu Khánh Sơn. Một cái không khớp. Khả năng liền lại muốn tai tiếng bay đầy trời. Giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch lấy ra di động, bắt thông Vưu Khánh Sơn điện thoại. Trong xe thực an tĩnh, làm chẳng sợ nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa Nam Hy liền ngồi ở Cố Diệp Trạch bên người. Bởi vì quẹo vào, đầu thậm chí trực tiếp đụng phải Cố Diệp Trạch bả vai. Cũng liền nghe được di động bên trong truyền ra tới nhạc chờ thanh âm siêu ở mây đen cùng biển. Rộng chi gian, hải yến giống màu đen tia chớp, ở cao ngạo mà bay lượn. Ngoặc kép, này không phải, cái kia có điểm tẩy não hải yến sao? Hơn nữa thanh âm này cùng ngữ điệu, nếu là lần đầu tiên nghe người khả năng phân biệt không ra. Nhưng là Nam Hy xác định, chính mình không phải lần đầu tiên nghe, này rõ ràng là phía trước Cố Diệp Trạch uống lên chút rượu. Liền ở trong xe lớn tiếng đọc diễn cảm thanh âm, Vưu Khánh Sơn là khi nào lục xuống dưới còn đương nhạc chờ. Bất quá Nam Hy phản ứng cũng không có khiến cho Cố Diệp Trạch chú ý. Ở điện thoại chuyển được sau, Cố Diệp Trạch cùng Vưu Khánh Sơn chưa từng có nhiều hàn huyên. Cố Diệp Trạch liền nói thẳng. Quá hai ngày có hoạt động, hắn bổn ý kỳ thật là làm Vưu Khánh Sơn thống nhất một chút đường kính. Ai biết Vưu Khánh Sơn cư nhiên thật sự trả lời nói. Ân, đối, Lâm Thượng nói cho ngươi sao? Một vòng sau điện ảnh hạ đương, đến lúc đó sẽ có cái khánh công hội. Bên trong, hy vọng ngươi có thể tới chàng, Cố Diệp Trạch thanh âm dừng một chút. Ngoặc kép, hảo, ta sẽ đi cắt đứt điện thoại sau. Hắn đối với Nam Hy nói, hiện tại có hoạt động Nam Hy, Thành sẽ chơi, lĩnh giáo, cuối cùng một cái lo lắng cũng giải quyết. Nam Hy ngáp một cái, còn quật cường muốn xem ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhưng là không bao lâu liền nhắm mắt lại tựa hồ là đã ngủ. Đầu không tự giác mà hướng tới trên cửa sổ mặt thò lại gần. Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, sợ nàng đụng phải. Duỗi tay ngăn cản nữ nhân bả vai. Cái này động tác như là làm trăm ngàn biến. Làm Nam Hy đầu dựa vào chính mình. Cố Diệp Trạch bối đĩnh đến thực thẳng. Ngồi thập phần đoan chính. Tựa hồ chỉ là vì làm Nam Hy dựa đến thoải mái một ít. Mà Nam Hy tỉnh lại thời điểm. Liền nhìn đến nguyên bản khoác ở trên người Âu phục áo khoác đã đổi thành cái ở trên người. Nàng nâng đầu. Liền phát hiện chính mình lại một lần dựa vào Cố Diệp Trạch trên người. Chỉ cần cùng người này ngồi xe, cuối cùng đều sẽ biến thành loại này tư thế ngủ qua đi. Lần đầu tiên có lẽ còn sẽ kinh ngạc, nhưng là số lần nhiều. Nam Hy cũng bình tĩnh, có chút ngượng ngùng đối với Cố Diệp Trạch nói thanh cảm ơn. Cố Diệp Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, đỡ nàng ngồi dậy, Lúc này xe đã chạy đến Nam Hy dưới lầu. Nam Hy ra bên ngoài nhìn, liền nhìn đến Lục Nhiên đang đứng ở chính mình dưới lầu. Dẫn theo công văn bao, thường xuyên mà cúi đầu xem biểu, tựa hồ đang đợi chính mình. Lấy ra di động mới phát hiện Lục Nhiên đã cấp chính mình đánh vài cái điện thoại. Bất quá đều là chưa tiếp nghe trạng thái. Nghĩ Lục Nhiên hẳn là có việc gấp tìm chính mình. Nam Hy đem trên người khoác Âu phục áo khoác gỡ xuống tới. Đưa cho Cố Diệc Trạch, trên mặt có ôn nhu tươi cười. Phiền toái ngươi, Cố Diệc Trạch a Trạch. Cố Diệc Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Rồi sau đó tựa hồ là vì hiểu rõ thích. Đều như vậy kêu ta, Nam Hy cười cười, môi đỏ hơi hơi khép mở, A Trạch. Cố Diệc Trạch ngón tay trong lòng bàn tay hơi hơi cuộn lại cuộn. Một cái tay khác càng là có chút không an phận dùng sức nhéo quần áo. Nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt, chỉ là ân một tiếng, rồi sau đó mở miệng, thanh âm như nhau thường lui tới mát lạnh. Hi hi, Nam Hy cũng không cảm thấy cái này xưng hô có cái gì không đúng. Rất nhiều nhận thức nàng người đều sẽ như vậy kêu nàng. Nàng cười tủm tỉm lên tiếng, rồi sau đó liền mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Bất quá ở đẩy ra cửa xe thời điểm, Nam Hy thấy được tay mình, ngón áp út thượng, bộ một quả nhẫn, màu bạc, mặt trên đá vụn vô cùng lóe sáng. Thoạt nhìn không có gì tạo hình cảm, nhưng là chính là dựa vào lóe liền có thể ở một chúng nhẫn mở một đường máu. Này không phải chính mình vừa mới mang theo lên đài nhẫn sao? Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình dùng vòng cổ xuyến treo ở trên cổ. Như thế nào lúc này lại đến trên tay? Khả năng thật là gần nhất vội lâu lắm. Đầu óc đều có chút chỉ độn đi. Bất đắc dĩ cười cười. Nam Hy xuống xe về sau cảm giác được chính mình mắt cá chân cũng không quá đau. Không lớn khẩu tử lúc này cũng khôi phục không ít. Nàng đứng ở bên cạnh xe, đối với mở ra cửa sổ xe chính ra bên ngoài xem Cố Diệc Trạch phất phất tay. Tái kiến, A Trạch, trên đường cẩn thận, rồi sau đó nàng còn xem xét đầu. Lâm tiên sinh, trời tối, tiểu tâm lái xe A. Cố Diệc Trạch gật gật đầu. Lâm thượng cũng cười đối với Nam Hy vẫy vẫy tay, tuy rằng đối nhà mình nghệ sĩ càng ngày càng tâm mệt. Chính là đối với Nam Hy. Lâm thượng là càng ngày càng thích, xinh đẹp có lễ phép, nỗ lực có thiên phú, thích cái này cô nương luôn có vô số loại lý do. Mà Cố Diệc Trạch còn lại là ở cửa sổ dâng lên tới. Xe khởi động lúc sau mới nhẹ nhàng mở miệng, người cũng là, ngủ ngon, hi hi. Lâm thượng theo bản năng ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn Cố Diệc Trạch. Liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ cư nhiên đang cười. Hơn nữa đang ở chuyển trên tay đồ vật, một cái kéo hoàn, chồng lên tay nhỏ chỉ thượng, thoạt nhìn cùng hắn chọn bộ phối hợp thực không đáp, nhưng là Cố Diệc Trạch lại là thật cẩn thận bộ cái kia kéo hoàn. Lâm thượng chỉ có thể quay đầu nhìn trang gối đầu bao. Thoạt nhìn ngươi không phải Cố Diệc Trạch yêu nhất, cái kia kéo hoàn mới là, Bạch đem ngươi mang ra tới, không biết cố gắng đồ vật, liền cái kéo hoàn đều tranh bất quá. Mà ở bên kia, Lục Nhiên nhìn đến Nam Hy đi tới, cũng không rảnh lo hỏi nàng vì cái gì không tiếp điện thoại. Trên mặt hỗn hợp kinh hỉ cùng nôn nóng, thanh âm đều so ngày thường nói nhanh vài phần. Hi hi, tới, ta có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Bên ngoài không có phương tiện, đi nhà ngươi nói. Nam Hy gật gật đầu, cùng Lục Nhiên đi ngồi thang máy chuẩn bị lên lầu, mà đi tới. Nàng tự hồ nhớ tới cái gì, móc di động ra, tìm được rồi Vưu Khánh Sơn WeChat, Nam Hy, Vưu Đạo, ở sao, Vưu Khánh Sơn, ở, có việc, Nam Hy, phía trước A Trạch đọc diễn cảm cái kia Hải Yến, Vưu Đạo ngài vì cái gì có, cách vài giây, Nam Hy nhận được Vưu Khánh Sơn đánh tới điện thoại, liền nghe được đối diện Vưu Đạo cười ha hả mà nói. Cái này là Trác Dương Hạ chia sẻ cho ta, cảm xúc no đủ, ta coi như nhạc chờ, dù sao người bình thường là nghe không hiểu đây là ai thanh âm. Rất thú vị a. Nam Hy chính cầm chìa khóa mở cửa. Nghe xong lời này, nghiêm trang trả lời, Vưu Đạo, ngài cư nhiên làm như vậy, thực phá hư Cố đại thần hình tượng, đây là phá hư hình tượng sao? A Trạch phía trước còn nói hắn là béo hoa thợ. Hắn nói cái gì sao? Vưu Khánh Sơn ho nhẹ một tiếng. Đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Nam Hy thanh âm tiếp theo truyền tới. Tốt như vậy ghi âm, cũng chia sẻ cho ta một phần đi. Ta nhất định sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật, Vưu Khánh Sơn. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là bắt mê không ra. Tang Thương, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.